Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3067, chương 3072, bàn cờ. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một ngọn núi phía trên. So sánh khủng bố là, ngọn núi này đúng là bị một kiếm san bằng một dạng. Tòa này san bằng sơn phong. Xem ra bóng loáng không gì sánh được. Khủng bố như vậy một màn bị mọi người thu hết vào mắt. Toàn bộ đều là tâm thần một trận rung động. Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy phiến thiên địa này. Hạ Minh phát hiện, cái này nhẹ nhàng trên mặt phẳng, có vô số sợi tơ răng khắp nơi. Những đường tuyến này, phẳng phất như là dùng đặc thù đồ vật chế tạo thành. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, đúng là không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Không chỉ có như thế, tại những thứ này răng khắp nơi sợi tơ phía trên, còn có từng mai quân cờ. Những quân cờ này xem ra lộn xộn, nhưng cũng ẩn chứa đại đạo lý. Hạ Minh nhìn về sau, đều là tâm thần rung động. Đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ hướng nơi xa, hoảng sợ nói. Gừng Thương Lan bọn người là theo cái kia một chỗ phương hướng nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng vật kia thời điểm, Gừng Thương Lan ánh mắt ngưng tụ. Đó là đan tổ, xoát, đan tổ, Lâm Thiên Đan sắc mặt ngưng tụ. Nặng nề nhìn về phía nơi xa, thì liền Hạ Minh cũng là nặng nề nhìn chằm chằm nơi xa. Không tệ, Đoàn Mộc Vũ bình tĩnh nhìn người này liếc một chút, trong thần sắc mang theo một chút cung kính. Đây là một pho tượng đá, mà bức tượng đá này cũng là căn cứ đan tổ dung mạo chế tạo ra đến. Bức tượng đá này sừng sững ở chỗ này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Mấy ngàn năm? Hạ Minh hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, cái này mấy ngàn năm về sau đều sẽ trải qua lịch sử lắng đọng, tượng đá này cũng sẽ biến pha tạp không chịu nổi mới đúng. Thế nhưng là trước mắt tượng đá này xem ra sinh động như thật, hơn nữa còn như thế hoàn hảo. Chẳng lẽ đây là dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành? Có thể cho dù là đặc thù chất liệu chế tạo thành, cũng hầu như đến lưu lại lịch sử ấn ký mới đúng. Các người có thể không nên xem thường tượng đá này. Trong tượng đá ẩn chứa đan tổ ý chí. Tại một ít trình độ tôi nói, khối này thạch tượng thì đại biểu đan tổ, cũng đại biểu đan tổ đan đạo. Thì ra là thế, mọi người mới chợt hiểu ra. Vậy nói như thế, người kia hẳn là ngày xưa cùng đan tổ luận đạo hội lớn lên. Gừng Thương Lan ánh mắt lại rơi tại khoảng cách bên cạnh hắn cách đó không xa pho tượng này trên thân, chậm rãi mở miệng nói. Không tệ, Đoan Mộc Vũ gật gật đầu. Xem như thừa nhận hội trưởng này. Thế mà, tại thời khắc này ngoại giới lại là vỡ tổ. Tại cái này ngoại giới, đan tháp trên không, lại là có một cái màn ảnh khổng lồ xuất hiện. Cái này màn hình tự nhiên là sử dụng trận pháp khúc xạ mà thành. Mà giờ này khắc này, bọn họ chỗ chứng kiến đồ vật, một cách tự nhiên là cái kia như vậy bàn cờ lớn cùng đan tổ pho tượng các loại. Đây cũng là đan tháp đặc dị làm ra đến, tại một ít trình độ phía trên, cũng là vì khai hỏa đan tháp danh khí, đến mức cấm địa bại lộ, đan tháp cũng không sợ cái gì, muốn cảm ngộ đan tổ bàn cờ, nhất định phải đến cái chỗ kia, muốn tiến vào cái chỗ kia, không muốn chết thì đi vào, bọn họ cản đều không ngăn cản, tại một ít trình độ phía trên. Bọn họ cũng là có cực lớn tự tin, đồng thời mở ra cấm địa để mọi người thấy liếc một chút cái này đan tổ bàn cờ. Cũng là vì khai hỏa đan tháp tên tuổi, nếu là đan tháp tên tuổi bị đánh vang, như vậy đến đây đầu nhập đan tháp luyện đan đại sư, tự nhiên cũng sẽ nhiều lên, dạng này đan tháp thực lực cũng sẽ nâng cao một bước, đây cũng là đan tháp cố ý gây nên. Đương nhiên, từng ấy năm tới nay như vậy, đan tổ bàn cờ như cũ chưa bị phá giải. Cái này dẫn đến đan tháp đều là có chút hoài nghi. cho nên đây cũng là mặt khác một cái mục đích. Đây chính là truyền thuyết bên trong đan tổ bàn cờ. Có người nhìn đến cái này như vậy đại địa phương, chính là nhịn không được mở miệng hỏi thăm về tới. Ban đầu tới năm đó đan tổ cùng hội trưởng cũng là ở loại địa phương này luận đạo. Thật sự là thật không thể tin a. Tại sao ta cảm giác đây là một cái bàn cờ đâu? Chẳng lẽ đan tổ bàn cờ nói thật sự là một cái bàn cờ? Bọn họ không phải thảo luận đan đạo a? Làm sao cùng bàn cờ lại dính líu quan hệ? Xem xét người thì cái gì cũng không biết. Có người xem thường nhìn người này liếc một chút, mở miệng nói, đan tổ đem chính mình cả đời luyện đan cảm ngộ toàn bộ dung nhập cái này trong bàn cờ. Bởi vậy, người muốn cảm ngộ cái này đan tổ bàn cờ, nhất định phải trở thành hội trưởng, từ đó mới có thể cảm ngộ cái này đan tổ đan đạo. Người ý là đứng tại đan tổ đối lập một mặt. Không tệ, cái này, tất cả mọi người là có chút mắt trợn tròn, nhịn không được mở miệng nói. Điều này đại biểu lấy hội trưởng cùng đan tổ đan đạo nhất chiến. Cái này ai là đan tổ đối thủ? Nói đùa cái gì? Không có nói đùa. Có người lạnh lùng nói, muốn cảm ngộ đan tổ đan đạo cũng chỉ có thể thông qua phương pháp này, thay thế đan tổ không thành a? Có người nhịn không được hỏi. Không được, đan tổ là ai cũng có thể thay thế a. Đan tổ ý chí đã đạt tới đan đạo cực hạn, nếu là dễ dàng như vậy thay thế, cái kia cũng sẽ không lưu lại cái này đan tổ bàn cờ. Cho nên, chỉ có thể thay thế hội trường, cảm ngộ đan tổ đan đạo. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này ngày xưa hội trường chẳng phải là hơi kém một chút. Không rõ ràng, ngày xưa đan tổ đánh với hội trường một trận, thành vì một cái bí ẩn. Không có người biết được người nào thắng ai thua. Ngoặc kép, các loại suy đoán xen lẫn các loại nghị luận cũng là dần dần vang vọng ra. Bọn họ tràn ngập hiếu kỳ, không tự giác, đều là nhìn về phía cái kia màn hình lớn. Giờ này khắc này, đan thần thì là nói khẽ. Nơi này, chính là đan tổ bàn cờ. Ngày xưa đan tổ đem tự thân đối với đan đạo lý giải ở nhập cái kia trong tượng đá, mà hội trưởng cũng là như thế. Muốn cảm ngộ đan tổ đan đạo, nhất định phải thân ở cảnh cảm ngộ đạo vận, cùng đan tổ đánh cờ. Cái gì? Đan thần lời nói khiến Gừng Thương Lan bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cùng đan tổ đánh cược? Cái này sao có thể? Xác thực, đan tổ là ai? Đây chính là đã đứng ở trên đỉnh tồn tại, cùng cái này các cao thủ đánh cờ, ai có thể làm được? Chí ít bọn họ là làm không được, chỉ là không nghĩ tới. Cửa thứ tư này đúng là khó như vậy, cùng đan tổ đánh cược, thật đúng là không có gì không có khả năng. Đan thần nhấp nhô mở miệng nói, thật muốn nói lên tới, hội trưởng ngày xưa lấy nửa tay chi kém, hơi thua đan tổ một thành, cho nên ngày xưa hội trưởng hẳn là thua. Thua, câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều là bắt đầu trầm mặc, cùng lúc bên trong lòng cũng là đối đan tổ càng phát ra cung kính. Ngày xưa hội trưởng thua, như vậy đan tổ năng lực đã đạt tới đáng sợ cỡ nào trình độ? Đối với đan đạo lý giải, đan tổ chẳng phải là, nghĩ đến đây, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hạ Minh thì là sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh nhìn về phía cái kia cách đó không xa đan tổ thạch tượng cùng hội trường thạch tượng. Thoáng chút đăm chiêu, cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên, đến đón lấy quá trình bên trong, cũng là nhìn xem các ngươi tại cùng đan tổ đánh cược thời điểm, có thể đánh cược bao lâu thời gian, có thể cảm ngộ bao nhiêu. Đây chính là cửa này chỗ mấu chốt. Kiên trì thời gian dài nhất người cũng sẽ thu hoạch được lần này vô địch. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.